Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 441. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quái đàm quy tắc này có tổng cộng 12 người, trừ đi 4 người đã chết. Bây giờ cô gặp 4 người, còn dư 3 người chưa có tin tức gì. Bây giờ gặp một người đàn ông cũng đang giả thành dân địa phương. Tô Dung ý thức được 2 người còn lại có thể cũng đang giả thành dân địa phương. Thậm chí có lẽ ngày hôm qua cũng lẫn trong đám người nghe trộm nhóm 5 người nói chuyện giống như cô. Không thể không nói người thông minh vẫn có rất nhiều, chẳng qua không biết bọn họ có thể sống qua nguy cơ buổi chiều ngày thứ 3 hay không. Sau khi 4 người trò chuyện xong thì mỗi người mỗi ngã, 4 người đi cùng quá dễ làm cho người ta chú ý. Hơn nữa người ta còn là thanh mai trúc mã, mặt dày mày dạn đi theo cũng không tốt. Cho nên cô gái tóc dài thoải mái nói tạm biệt. Tôi đi siêu thị nhỏ trước, bên kia an toàn một chút, tôi định mua một ít đồ. Nghe vậy, đầu nấm đột nhiên mở miệng nói, siêu thị để cuối ngày đi cùng không sao, dù sao cũng chỉ có thể ở lại nửa giờ, chúng ta đi dạo những nơi khác trước đi. Đối với chuyện này, cô gái tóc dài không có ý kiến gì, đi một mình nguy hiểm hơn đi hai người, nếu như đầu nấm nguyện ý đi cùng với cô, dĩ nhiên không thành vấn đề. Chờ sau khi hai người bọn họ rời đi, hai người thanh mai trúc mã cũng đi đến vườn hoa. Tô Dung đuổi theo hai người cô gái tóc dài. Cô nghi ngờ đầu nấm có vấn đề, tất nhiên không thể bỏ mặc cho bọn họ rời đi. Ở thế giới cũ, theo dõi người trên đường phố lớn cũng là chuyện rất bình thường. Người đi ngang qua cũng không thèm nhìn một cái. Nhưng ở chỗ này thì khác, cô cần phải giấu giếm tốt thân phận của mình. Chỉ là thật ra Tô Dung cũng không lo lắng, dựa theo lời của Tiểu Dương. Dân địa phương theo dõi điều tra viên, đó không phải là chuyện rất bình thường sao? Cách khoảng 10 mét, Tô Dung mượn hành lang che chở, không nhanh không chậm đi theo sau bọn họ. Đường mà hai người đi ngày càng vắng người, thỉnh thoảng còn nói cái gì đó. Mắt thấy hai người muốn quẹo cua, Tô Dung cũng vội vàng bước nhanh hơn, để tránh mất dấu. Đại hình của tiểu khu này rắc rối phức tạp, nếu đã mất dấu thì không nhất định có thể tìm được lại được. Hoặc là nói, lúc tìm lại được cũng chỉ có thi thể của cô gái tóc dài. Nhưng cô vừa bước nhanh hơn, đã nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ rất nhẹ truyền từ sau lưng mình. Ha, hóa ra cô cũng bị người ta theo dõi nha. Mới vừa rồi Tô Dung chỉ chú ý đến trước mặt, trái lại không chú ý đến sau lưng còn có một cái đuôi đi theo. Cô hơi căng thẳng, không biết mục đích của đối phương theo dõi cô là vì bản thân cô, hay là bởi vì cô theo dõi hai người cô gái tóc dài. Nghĩ như vậy, trước tiên cô bước nhanh đi theo hai người trước mặt đến khúc quanh, sau đó trực tiếp dựa vào tường. Người đàn ông len lén đi theo thấy tất cả mọi người đều đã đi qua khúc quanh, vội vàng đi nhanh hơn, nhưng mà vừa mới đến khúc quanh, đột nhiên hắn ta lại bị người khác kéo một cái. Đầu bút bi bén nhọn đặt ở trên cổ họng của hắn ta, bởi vì lực mạnh của đầu bút bi mà da thịt xung quanh đã bị lõm xuống một chút, miệng của người đàn ông này bị một cái tay khác bịt lại, phòng ngừa hắn ta lên tiếng. Người đàn ông bị người ta khống chế hoàn toàn, cũng không dám động, trái tim nhảy lên kịch liệt. Lúc này nhìn thấy cô gái bình thường không có gì khác thường mà mình vẫn luôn đi theo sau đang ác liệt nhìn chằm chằm mình. Anh theo dõi tôi làm gì? Đúng vậy, người khống chế hắn ta chính là Tô Dung bị hắn ta theo dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ý thức được mình bị theo dõi, Tô Dung quả quyết lợi dụng ưu thế địa hình, G, I, E, C ngược lại. Tô Dung nói xong thì hơi thả tay che miệng của hắn ta ra, nhưng tay khác cầm bút thì tăng thêm lực, đờ, ớ, em thật mạnh vào cổ đối phương, nếu thêm một chút lực nữa sẽ có thể thấy máu. Người đàn ông sắp bị dọa sợ tè ra quần, cổ họng bị đờ, ớ, em đau, hắn ta định lui về phía sau một chút, đồng thời nhanh chóng trả lời. Tôi chính là nghĩ bên kia hai người, có lẽ cô không đối phó được, cho nên tôi muốn đến giúp cô một chút. Đừng g, i, e, c tôi, giết tôi cũng không có lợi ích gì đối với quỷ quái của cô đâu. Nghe vậy, Tô Dung yên tâm không ít, xem ra người này là muốn ngư ông đắc lợi, mà không phải phát hiện thân phận của cô. Cút, đó là con mồi của tôi, vì bảo vệ chắc chắn thân phận điều tra viên của mình, dưới ánh mắt hoảng sợ của đối phương, Tô Dung không chút do dự dùng lực mạnh đánh vào sau cổ, để cho người đàn ông hôn mê nằm trên đất. Sau đó lại đuổi theo hai người cô gái tóc dài kia. Cũng không lâu lắm, hai người kia đã đến một nơi rất vắng vẻ. Thời gian này, Nếu như không ở nhà nghỉ ngơi, phần lớn mọi người đều sẽ ở trong vườn hoa, rất ít đi loạn trong tiểu khu. Sau khi đến chỗ này, đầu nấm dừng chân lại, cảnh giác quan sát chỗ này. Cũng may Tô Dung nhanh tay lẹ mắt rụt người sau khúc quanh, lúc này mới không bị phát hiện. Bởi vì khúc quanh cách gần với nơi bọn họ dừng lại, lần này cuối cùng cô cũng có thể nghe được bọn họ đang nói chuyện gì. Cô gái tóc dài mất kiên nhẫn hỏi, đây chính là chỗ cậu nói phát hiện điều tra viên C, H, E, T sao? Thi thể đang ở đâu? Ở trong hành lang, cô đi vào là có thể thấy được. Đầu nấm chỉ vào hành lang trước mặt bọn họ. Nghe vậy, cô gái tóc dài cũng không nghi ngờ cậu ta, bước vào nhìn thử. Ngay khi cô ấy xoay người đưa lưng về phía đầu nấm lộ ra vẻ mặt dữ tợn, dương cái miệng to cắn về phía cô gái tóc dài. Vị trí của Tô Dung không nhìn ra được vẻ mặt của đầu nấm, nhưng cô có thể thấy đối phương muốn đánh về phía cô gái tóc dài. Cách chương